Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 77, chương 693, tâm dược. Số lượng từ 20:58 thời gian đổi mới, 31/10/19 17:45 nghe được Giang Mộ Bạch mà nói. Mộ Chức Yên, Long Thúy, Hạ Ngữ Băng ba nữ đều cúi đầu, trầm mặc không nói. Thần sắc bi thiết, Liễu Bạch Lộ là sư tôn của các nàng. Tuy nhiên nàng tính cách cố chấp, thống hận nam nhân, lại rất thương yêu ba người các nàng đệ tử. Bây giờ Liễu Bạch Lộ tẩu hỏa nhập ma, tính mạng nguy cơ sớm tối. Các nàng cũng là lòng như đao cắt, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sư tôn nổi điên, hướng đi hủy diệt. Nếu như là Dược Vương Sơn bất diệt, Liễu Sơn chủ vẫn còn, nàng đạo thiên hạ vô song, chỉ cần nàng đồng ý xuất thủ tương trợ, sư tôn hẳn còn có cứu. Long Thúy thấp giọng nói ra, sư muội không muốn hồ ngôn loạn ngữ, sư tôn cùng Liễu Trương Đài quan hệ, ngươi cũng không phải không biết, hai người bọn họ thế như thủy hòa, coi như Liễu Trương Đài nguyện ý cứu, sư tôn cũng không khả năng đáp ứng để cho nàng cứu chữa. Huống chi, Liễu Trương Đài tâm địa ác độc, hận không thể sư tôn đi chết. Nàng làm sao sẽ lòng từ bi tới cứu sư tôn? Mộ Chức Yên sắc mặt trầm xuống, dạy dỗ, sư tỷ, sơn chủ thật có thể cứu sư tôn. Hạ Ngữ Băng ánh mắt sáng lên, hỏi thăm. Mộ Chức Yên chậm rãi lắc đầu. Qua hồi lâu, mới lên tiếng, ta cũng không biết, những năm này sư tôn một mực trầm mê kiếm đạo, nếu như là luận y đạo tu vi, Liễu Trương Đài còn ở trên sư tôn, trong thiên địa, trừ bỏ Liễu Trương Đài bên ngoài, ta nghĩ không ra có ai có thể cứu sư tôn, nhưng là ta vừa rồi đã nói qua, nàng tuyệt không có khả năng xuất thủ. Hạ Ngữ Băng lãnh mâu nhìn về phía Tần Phong. Thấp giọng nói, Phong, người đối Dược Vương Sơn có đại ân, sơn chủ hẳn là sẽ cho ngươi một bộ mặt, ngươi có thể hay không đi cầu nàng, để cho nàng tới cứu sư tôn. Hạ Ngữ Băng thỉnh cầu, Tần Phong không quá tự nhiên cự tuyệt, hắn gật đầu một cái, cười nhạt nói, Ngữ Băng, cái này là chuyện nhỏ, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, đại huyền lộ trình xa xôi. Coi như nay ta là kiếm vương, vừa đi vừa về ít nhất cũng cần mười mấy ngày. Huống chi, căn bản không cần Liễu Trương Đài, ta liền có thể cứu Liễu Di. Cần gì bỏ gần tìm xa, ngươi có thể cứu sư tôn. Nghe được Tần Phong mà nói, Hạ Ngữ Băng ba nữ đều là thật không thể tin nhìn chăm chú Tần Phong. Trong lòng chấn kinh, không sai, Tần Phong nhẹ khẽ gật đầu. Thần sắc mây trôi nước chảy, không có khả năng, ba người chúng ta y đạo tuy nhiên không bằng sư tôn cùng Liễu Trương Đài, lại cao hơn ngươi vô cùng, liền liền ba người chúng ta cũng không có cách nào, ngươi có thể có biện pháp nào? Mộ Chức Yên lắc đầu, hiển nhiên không tin Tần Phong. Đúng vậy a, Tần sư đệ không muốn tại loại này sự tình nói đùa. Ta thừa nhận kiếm đạo của ngươi tu vi nghịch thiên, thế nhưng là luận y đạo, ngươi không bằng chúng ta. Long Thúy cũng là lắc đầu liên tục, không tin Tần Phong có thể chữa trị Liễu Bạch Lộ. Phong, chúng ta đã đủ tâm phiền, ngươi không nên hồ nháo. Chúng ta thương nghị thật kỹ lưỡng một phen, ngươi làm sao mời Liễu Trương Đài tới. Ta có thể đi chung với ngươi. Cho dù là hướng nàng quỳ xuống, cũng nhất định phải đem nàng mời đi theo. Hạ Ngữ Băng băng mâu rưng rưng, thấp giọng nói, ha ha, luận y đạo, ta thừa nhận ta không bằng các ngươi. Thế nhưng là, Liễu Di tẩu hỏa nhập ma, cũng không phải tầm thường chứng bệnh, mà chính là tâm bệnh. Bởi vì cái gọi là tâm bệnh phải dụng tâm dược y, trùng hợp. Trong tay của ta có một bộ tâm dược, có thể làm cho ta đi thăm viếng Liễu Phong người, vì nàng trị liệu tâm bệnh. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nhìn qua ba nữ, cái này, Mộ Chức Yên, Long Thúy, Hạ Ngữ Băng ba người nhất thời không nói gì. Ba người liếc nhau, liền cùng một chỗ gật đầu một cái. Các nàng không tin Tần Phong thật có thể chữa cho tốt sư tôn tâm bệnh. Thế nhưng là, Tần Phong nói lời thề son sát, nhượng trong lòng các nàng cũng sinh ra một chút hy vọng. Kỳ thực, các nàng giờ phút này đã nghĩ hết biện pháp, đều không có cách nào chữa cho tốt Liễu Bạch Lộ tâm bệnh. Liền xem như Liễu Trương Đài, y thuật thiên hạ vô song, cũng chưa chắc có thể trị hết Liễu Bạch Lộ. Các nàng muốn tìm cách qua mời Liễu Trương Đài, vốn chính là lấy ngựa chết làm ngựa sống, làm đồ đệ. Các nàng nghĩ hết sau cùng hiếu đạo, đồng dạng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nhượng Tần Phong thử xem cũng không sao, dù sao Liễu Bạch Lộ đã bệnh nguy kịch, bệnh tình không có khả năng trở nên ác liệt nữa. Phong, tuy nhiên lấy kiếm đạo của ngươi tu vi, tự nhiên không sợ, nhưng là phải cẩn thận một chút. Sư tôn nàng thống hận nhất nam nhân, nàng đã hoàn toàn mất đi thần trí, rất có thể sẽ điên cuồng công kích ngươi. Hạ Ngữ Băng đem phòng ngầm dưới đất môn mở ra, đối Tần Phong nhắc nhở. Ngữ Băng, đa tạ ngươi. Tần Phong cười một tiếng, trực tiếp đi vào mờ tối tầng hầm. Tầng hầm tối tăm hết sức, trên vách tường cắm một căn bó đuốc, hỏa quang yếu ớt, chập chờn bất định, cơ hồ muốn dập tắt. Ô ô ô, trong bóng tối, truyền đến nữ nhân bi thiết u oán tiếng khóc. Tiếng khóc này lúc ẩn lúc hiện, bị người dùng mình, Tần Phong lại thần sắc bất biến, tìm tiếng khóc phương hướng, chậm rãi đi qua. Tầng hầm cũng không lớn, Tần Phong rất mau nhìn đến một cái mơ hồ bóng người cuộn tròn rúc ở trong góc. Tóc dài lung tung rối tung trên đầu, đem khuôn mặt của nàng che khuất. Trên người nàng chỉ mặc một tịch váy trắng, đơn bạc mà dơ bẩn. Liễu Bạch Lộ ngày bình thường, cao ngạo lạnh lùng, một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng. Thế nhưng là bây giờ nàng điên điên khùng khùng, quần áo không chỉnh tề, tay chân cũng là bẩn thỉu, thoạt nhìn chán nản cùng cực. Là ai? Nghe được Tần Phong tiếng bước chân, Liễu Bạch Lộ đột nhiên ngẩng đầu lên. Cho tới nay, Liễu Bạch Lộ trên mặt đều mang lụa mỏng, Tần Phong cũng chưa từng gặp qua nàng chân chính diện mục. Nhưng là từ Liễu Bạch Lộ như nước hai con ngươi, cùng lụa mỏng hạ như ẩn như hiện khuôn mặt hình dáng, có thể biết rõ nàng là một nữ tử cực kỳ mỹ lệ. Tần Phong gặp qua Liễu Trương Đài, nàng lúc tuổi còn trẻ cũng là một cái nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc nữ tử. Liễu Bạch Lộ là Liễu Trương Đài thân muội muội, nghĩ đến dung mạo cũng là tuyệt hảo. Nhưng mà Tần Phong nhìn thấy Liễu Bạch Lộ chân diện mục, hắn nội tâm giật mình, đột nhiên dừng bước lại. Liễu Bạch Lộ khuôn mặt cực đẹp, cùng tỷ tỷ Liễu Trương Đài cực kỳ cực giống, nhưng mà trên gương mặt của nàng lại là ngổn ngang lộn xộn trải rộng hơn 10 đạo màu đỏ tím vết thương. Những vết thương này ngấn tựa hồ là kiếm thương, giống như là tử sắc run bự đồng dạng, ghê tởm hết sức. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới Liễu Bạch Lộ trên mặt vậy mà lại có nhiều như vậy vết thương. Phải biết Liễu Bạch Lộ y đạo quan tuyệt thiên hạ, cùng Liễu Trương Đài không kém bao nhiêu. Nếu như là nàng đánh tan vết thương, chỉ cần từ xưng mấy tấm thuốc trị thương liền có thể. Nhưng là Liễu Bạch Lộ cũng không có đánh tan vết thương, mà chính là mặc cho kinh tởm vết sẹo lưu ở trên mặt. Nàng là một cái cực kỳ thích trưng diện nữ tử, còn có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Tần Phong thực sự không nghĩ ra nàng vì cái gì sẽ dạng này làm. Bất kể như thế nào, Liễu Bạch Lộ trải rộng vết sẹo khuôn mặt, trong bóng đêm càng là lộ ra ghê tởm như quỷ. Hai tròng mắt của nàng trong đều là điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong, hàm răng cắn kéo kẹt loạn hưởng, gầm thét lên. Là ngươi, ngươi chính là cái kia phụ tâm nhân, ta nhất định phải giết ngươi. Bá. Liễu Bạch Lộ thả người nhảy lên, hướng về Tần Phong bay nhào tới. Nàng cũng không cần kiếm, mang theo vô tận hận ý, há miệng liền cắn. Ông, Tần Phong trên thân bộc phát ra một đạo kiếm mang, đem Liễu Bạch Lộ đánh bay đến mấy trượng xa. Liễu Bạch Lộ không buông tha, một cái xoay người, như cú hướng về Tần Phong bay nhào tới. Ai, Liễu Di, ngươi nói đàn ông phụ lòng, cũng là hắn đi. Tần Phong thở dài một tiếng, thủ trưởng một phen, táng kiếm cổ quan bay đến giữa không trung. Từ trong quan tài cút ra khỏi một cỗ thi thể, chính là Tần Phong ngày đó ở Cẩm Tú Huyền chém giết Vệ gia chi chủ Vệ Nhược Hiền thi thể. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.